hắn điện thoại di động bên trên khoảng chừng hơn 20 cái cuộc gọi nhỡ. Trong đó có 3 cái cuộc gọi nhỡ là Trình Thụ, Trần Kỳ chiếm 13 cái, còn có mấy cái là không biết điện báo cùng hắn mẹ một cái cuộc gọi nhỡ. Giang Ly tranh thủ thời gian cho hắn lão mụ đánh qua, kết quả không tại khu phục vụ. Sau đó Giang Ly nhìn một chút hoài chát, quả nhiên cũng có nhắn lại. Đầu tiên là Trình Thụ tin tức, ác ma trên cánh dao, để ban thưởng buồn bực là, đối phương đánh giá kết quả không phải màu đỏ thai họa đẳng cấp, mà là lần màu đỏ thai họa đẳng cấp, nói trắng ra là, cũng chính là màu cam cao một chút mà thôi. Sở dĩ lần này tiền thưởng chỉ có 20 triệu. Giang Ly nghe xong, trong lòng 10 phần khó chịu. Bất quá hắn cũng minh bạch, Lý Thành tình huống gần giống như hắn, đều là chưa bao giờ nắm giữ qua lực lượng, vừa dung hợp ác ma về sau, căn bản khống chế không được ác ma toàn bộ lực lượng, cũng không phát huy ra được đầy đủ lực phá hoại. Chỉ bất quá cả hai dung hợp ác ma không tầm thường mà thôi, Giang Ly chỉ vận dụng Hắc Liên một tia lực lượng liền có thể đánh nổ hết thảy. Nhưng là Lý Thành vận dụng ác ma kia bộ phận lực lượng, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như hắn đạt được lần màu đỏ thai họa đẳng cấp mà thôi, nếu không cũng sẽ không bị trong nhà hộ viện Sương Long đánh lộn nhào chạy. Lúc ấy nếu như Sương Long không phải chỉ muốn bảo hộ Giang Ly quê quán, mà là hướng về giết người, không có ở đều không cần Giang Ly xuất thủ. Liên đẳng cấp này, Giang Ly thậm chí cũng hoài nghi, có thể là thủ hộ giả tổ chức xem ở Trình Thụ trên mặt mũi, giúp Trình Thụ tấn cấp lâm thời cất cao, đều nói không chính xác. Mặc dù có chút khó chịu, bất quá ngẫm lại 20 triệu tới tay, Giang Ly vẫn là vui vẻ híp mắt lại. Thế là Giang Ly lập tức cho Trình Thụ trả lời một câu, đừng lời thừa, chuyển tiền tới. Sau một khắc, Giang Ly nhận được ngân hàng thu khoản nhắn tin, nhìn xem phía trên thật dài số lượng, Giang Ly cười là vô cùng vui vẻ. Sau đó Giang Ly vung tay lên, cho Trình Thụ quay trở lại 10 triệu, nhắn lại nói, ngươi 5 triệu, Võ Dưỡng Thanh 5 triệu, hợp tác vui vẻ, ha ha. Đúng rồi, ngươi tấn cấp A. Trình Thụ trả lời một câu, ha ha. Giang Ly không nói hai lời, chuẩn bị mời khách đi, ta muốn ăn hải sản. Không có vấn đề. Bao ăn no. Trình Thụ trả lời. Sau đó Giang Ly liền mặc kệ Trình Thụ nói cái gì, mở ra Trần Kỳ tin tức. Trần Kỳ tin tức hơi dài, chủ yếu là lời thừa cùng lời khách sáo quá nhiều. Tổng kết lại chính là một câu, bởi vì làm ác ma nguyên nhân, diễn viên nhận lấy kinh hãi, người đầu tư cũng có chút sợ, phim tạm dừng, trong ngắn hạn không có phục chụp hy vọng. Giang Ly nghĩ nghĩ, trả lời một câu, ý của ngươi là, ta thật vất vả tìm làm việc, cứ như vậy ngâm nước nóng thôi. Đinh. Hoán khí 2. Giang Ly nhìn thấy trung tâm chợ phương hướng, sinh khí một tổ số lượng. Trung tâm chợ cái nào đó trong quán cà phê, Trần Kỳ một mặt im lặng nói, cái gì gọi là thật vất vả tìm làm việc, rõ ràng là cứng rắn từ trong tay của ta cướp được chứ. Không dễ dàng là ta được chứ. Thật không biết xấu hổ. Bất quá Trần Kỳ cũng minh bạch, lần kia may mắn mà có Giang Ly tại, nếu không đừng nói phục chụp, hiện tại bọn hắn hẳn là tại đoàn làm phim Nghĩa Trang tặng hoa vòng đâu. Sở dĩ Trần Kỳ cũng chỉ là đoán trách một câu, sau đó trả lời, nếu không, ta lại giới thiệu cho ngươi cái làm việc. Giang Ly nghĩ nghĩ, trả lời một câu, có thể a, nói một chút. Trần Kỳ nói, danh đảo học viện gần nhất tại thông báo tuyển dụng giáo viên thể dục, nói cho đúng là vật lộn lao sư. Dù sao hiện tại ác ma càng ngày càng nhiều, mỗi cái đại học đều nghị thoáng một môn tu luyện khóa. Bất quá mời không đến thích hợp tu luyện lao sư, cho nên chúng ta đại học lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn giáo vật lộn. Đương nhiên ngươi nếu có thể giáo tu luyện vậy thì càng tốt hơn, ngươi muốn đi thử xem a. Làm lão sư. Giang Ly trong đầu lập tức hiện lên vô số loại chữ cái thêm con số các loại kỳ hoa loạn mã, sau đó vỗ bàn một cái, kích động nói, cạn nào. Trần Kỳ giật nảy mình, sau đó tỉnh táo lại, nhắc nhở Giang Ly nói, cái kia, không cho phép làm loạn. Giang Ly cười hát hát nói, yên tâm, ta nhất định dựa theo quy định trình tự đến. Trần Kỳ nghe làm sao như vậy khó chịu đâu. Bất quá Trần Kỳ đối với Giang Ly cũng có sự hiểu biết nhất định, dù nhưng gia hỏa này có chút không đáng tin cậy, nhưng là nói tóm lại, cũng không xấu. Thế là Trần Kỳ nói bổ sung, bên kia là ta một bằng hữu đầu tư, người khác ở nước ngoài, cụ thể ta còn phải cùng trường học liên hệ, nhìn xem cụ thể làm sao làm. Chờ định ra tới, lại nói cho ngươi, bất quá dựa theo hiện tại quá trình, nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Giang Ly ha ha cười nói, ta lại như vậy khỉ gấp người A. Ta là quan tâm thời gian dài ngắn người A. Ta chỉ là muốn vì tổ quốc đóa hoa nhóm phát sáng phát nhiệt mà thôi, cái khác không trọng yếu. Trần Kỳ. Thế là Giang Ly, hảo hảo trên mạng lưới bù lại một chút cái này chỗ danh đảo học viện tư liệu. Danh đảo học viện thành lập tại 20 năm trước, mặc dù chỉ là một chỗ dân xử lý đại học, nhưng là bởi vì là chạy đại học danh tiếng đi, sở dĩ phần cứng công trình phi thường tốt. Chỉ bất quá, giáo viên lực lượng liền tương đối kém. Vì vậy tại cả nước cũng không có danh khí gì, có thể khai ra học sinh. Cơ bản đều dựa vào các loại phúc lợi lắc lư tới. mà lại chịu tới, cũng hơn nửa là học cặn bã bên trong cặn bã, nếu không toàn thế giới như vậy nhiều đại học tốt đặt vào, không có lý do đến loại này đại học. Bất quá đối với Giang Ly đến nói, đây hết thể cũng không sao cả, dù sao hắn chính là nghĩ thể nghiệm một thanh làm lao sư cảm giác mà thôi. Ê a ha ha. Một tiếng cười chói tai vang lên. Giang Ly cầm điện thoại di động lên, xem xét là đồ dùng trong nhà bên kia gọi điện thoại tới, nói là đồ dùng trong nhà vận đến cửa tiểu khu, để tới tiếp thu một chút. Giang Ly trực tiếp mang theo Sương Long đi xuống, sau đó thật tại cửa chính phủ cận tuyển một cái phòng ở về sau, tốn thêm 1.000 khối mời đưa tới sư phụ hỗ trợ thu thập sạch sẽ gian phòng. Tiếp theo chính là bày ra đồ dùng trong nhà, đụng lên TV cái gì. Chờ làm xong, Sương Long liền chính thức trở thành tiểu khu thứ 2 hộ gia đình, kiêm chức cửa tiểu khu canh cổng đại gia. Vì đây, Giang Ly còn đem cửa tiểu khu cái kia đã sớm bỏ phế vọng tìm người tu một chút, về sau Sương Long ban ngày ngay tại cái kia nhìn phim hoạt hình, tiện thể lấy phụ trách quản lý tiểu khu ra vào làm việc. Chương 103, chuyển phát nhanh tới cửa. Hắc Liên vuốt cằm nói, cái này tiểu khu hiện tại ngoại trừ ngươi, căn bản không có ngoại nhân, ngươi để hắn ở đây làm gì? Nhìn con rồi a. Giang Ly nhìn về phía vọng, vừa vặn nhìn thấy một con rồi ong long long bay qua, nhất thời ở giữa. Giang Ly cùng Hắc Liên nhìn chòng chọc vào cái kia con ruồi, muốn nhìn một chút con ruồi này quá tuyến sau Sương Long biểu hiện. Mặc dù hai người không nói gì, nhưng là biểu hiện ra biểu lộ, đều là, con ruồi chết, ngươi qua đây ngươi liền chết chắc. Sau đó bọn hắn liền thấy cái kia con ruồi tùy tiện bay vào tiểu khu, diếu võ dương oai giống nhau vòng quanh bọn hắn bay một vòng về sau, hướng tiểu khu chỗ sâu bay đi. Giang Ly cùng Hắc Liên nhìn lại Sương Long, giờ này khắc này, Sương Long chính đắc ý xem TV đâu. Cười cùng cái kẻ ngu giống như. Hắc Liên lắc lắc đầu nói, ta nói vô dụng a. Giang Ly cười khan một tiếng, một mặt xấu hổ. Trở về nhà, Giang Ly đem lần trước vượt ngục gà nhóm hạ trứng tìm được, sao cái trứng cơm chiên, một bên ăn một bên nói thầm lấy, đừng trách ta à, các ngươi cha mẹ chạy, ta cái này đầy bụng tức giận chỉ có thể vung các ngươi trên thân. A Di Đà Phật, thật là thơm. Hắc Liên hai ba miếng đem chính mình cái kia một bát cơm ăn xong, sau đó liền trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly cũng không để ý hắn, chậm rãi đang ăn cơm, đồng thời nhìn xem tin tức. Mới nhất thông tin, bởi vì trước mấy ngày phát sinh màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma xâm lấn sự cố, vì giữ gìn tiêu tương một góc an toàn. Thủ hộ giả tổ chức Hoa Hạ tổng bộ cố ý phân phối một tên thiên thai cấp thủ hộ giả, Hàn Thiết Long Thành, Liên Văn Hiên, và ở tiêu tương một góc, giữ gìn tiêu tương một góc an toàn. Sau đó ống kính nhất chuyển, một cái mang theo đầu dê mặt nạ nam tử xuất hiện tại ống kính trước, phất phất tay nói, mọi người tốt. Ta là Liên Văn Hiên, yên tâm, tiêu tương có ta ở đây, bất luận cái gì ác ma dám can đảm ẩn hiện, trục chết. Sau đó chủ nhân người hiếu kỳ mà hỏi, Hàn Thiết Long Thành đại nhân, ngài vì cái gì mang theo mặt nạ đâu? Liên Văn Hiên hơi trầm ngâm sau nói, Tây, gia tăng điểm cảm giác thần bí, dù sao ta cũng là cái danh nhân, ra ngoài bị người ngăn chặn, luôn luôn không tốt ta. Ha ha ha, Giang Ly nghe thanh âm này, luôn cảm thấy quen hay, nhưng là lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Bất quá Giang Ly cũng lười đi nghĩ nhiều như vậy, để đua xuống, cười nói, xem ra có thể qua mấy ngày yên tĩnh thời gian. Hắc Liên ngồi xổm trên bên cạnh, an tôm hùm nhỏ, xem TV, ha ha cười lạnh nói, yên tĩnh thời gian. Ta thế nào cảm giác hàng này là đến đoạt mối làm ăn. Giang Ly ngược lại là không quan trọng mà nói, không quan trọng, dù sao chúng ta trong tay tiền, đủ chúng ta bại một hồi nhà. Hắc Liên nhìn trước mắt cái này nói dễ nghe một chút gọi Phật hệ, nói khó nghe chút gọi một ngày ăn no. Tam Thiên không muốn quỷ lười, một trận ai thắn nói, ngươi lại không thể có điểm lòng cầu tiến A. Giang Ly bỗng nhiên nhìn về phía Hắc Liên hỏi, tiến là ai? Hắc Liên. Hắc Liên mặt tối sầm, một thanh nắm chặt Giang Ly quần áo cổ áo gầm thét lên, ngươi mẹ nó lúc nào trong mắt có thể có chút đấu chi A. Cả ngày cùng ngủ không tỉnh, ngươi rốt cuộc muốn náo loại nào? Ngươi thế nhưng là đại ma vương người nối nghiệp A, có thể hay không biểu hiện như cái? Được rồi, ma vương bất ma vương không nói trước, chào ngươi xấu biểu hiện như cái vương A. Lãnh khốc có thể hay không? Trang bức có thể hay không? Cao nhân nhất đẳng biết hay không? Giang Ly một mặt lười nằm sấp nhìn xem Hắc Liên, sau đó nhẹ nhàng lay mở Hắc Liên níu lấy hắn quần áo cổ áo tay, kẹp lên một khối trứng gà, hỏi, ăn à? Hắc Liên nhìn một chút Giang Ly trên chiếc đũa trứng gà, nhìn lại Giang Ly tấm kia lười nằm sấp 10 phần muốn ăn đòn mặt, hừ hừ một tiếng, ăn một miếng trứng gà, sau đó thở dài một tiếng, đỡ bất động à? Giang Ly bĩu môi nói, đại ma vương trừ lực lượng lớn hơn một chút, không phải cũng muốn ăn cơm không? Có cái gì tốt trang bức? Đi. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly đứng dậy đi hướng cửa, cau mày nói, làm gì đi? Giang Ly tiện tay mở cửa nói, kiếm tiền, mua thức ăn. Hắc Liên nghe được trước mặt lời nói, hoàn toàn không có phản ứng, nghe được mua thức ăn hai chữ, con mắt nháy mắt liền sáng lên. Ta trước xuống lầu, ngươi đem bát tẩy a, ta dưới lầu chờ ngươi a. Giang Ly nói xong cũng đóng cửa rời đi. Hắc Liên ngồi xổm ở trên ghế salon, nửa ngày không có động tĩnh, chờ hắn sau khi tỉnh hồn lại, liền nghe trong phòng vang lên một tiếng vô cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ, tào mẹ nó. Ta đường đường một đời đại ma vương ngươi nha để ta rửa bát. Ta soát em rể ngươi a. Theo bếp sau bên trong liền nghĩ tới đinh đinh đường đường thanh âm. Vài giây sau, Giang Ly mới hạ không có mấy cái bậc thềm, Hắc Liên đã vào chỗ. Giang Ly nhìn chòng chọc vào Hắc Liên một mặt bi phẫn gầm thét lên, ngươi nhìn cái gì? Đều rửa sạch. Giang Ly ồ một tiếng, lúc này mới tiếp tục xuống lầu. Hắc Liên nhìn xem xe tới xe đi đường cái, nói, ngươi không phải nói có tiền muốn mua xe à? Giang Ly gật đầu nói, đây không phải chuẩn bị đi mua sao? Hắc Liên nhìn xem cái kia loạn thất bát tao ngõ hẻm nhỏ, thầm nói, không đều nói mua xe bốn nhi tử cửa hàng đặc biệt cao đại thượng à? Nơi này thấy thế nào đều không giống à? Cùng lúc đó, màn đêm chậm rãi rơi xuống, một nhóm trọn vẹn nhiều đến 30 người đội ngũ xuất hiện tại tương thành phụ cận trong rừng cây. Đúng lúc này, một người từ trong bụi cỏ đi ra, đồng thời thân thể cấp tốc biến hóa, từ một nhân loại biến thành một cái thằn lằn đầu quái vật. Các huynh đệ, ta xem qua, nếu như không muốn ở sơn lâm, chỉ có một cái địa phương có thể tạm thời cư ngụ. Thằn lằn đầu nói, thằn lằn đầu đối diện, là một nhóm hình thù kỳ quái gia hỏa, có mọc cánh, có mang cái đuôi, dù sao đều không phải hình người. Bọn gia hỏa này bên trong ngồi một cái mập như cùng một đầu lợn giống như mập mạp, sờ lấy cái bụng nói. Sơn lâm là khẳng định không ngừng, thú vương đại nhân mặc dù xuất thân sơn dã, nhưng là đời này hận nhất ở dã ngoại. Vô luận như thế nào muốn tại trước khi hắn tới, đem việc này giải quyết. Than lăn đầu gật đầu nói, ta biết, theo lý mà nói, mang theo các ngươi trên cơ bản đừng nghĩ tìm địa phương ở, dù sao các vị tạo hình, chú định vô pháp quang minh chính đại vào thành. Bất quá chúng ta vận khí không tệ, trải qua mấy ngày loại bỏ, ta cuối cùng tại tương thành tìm được một cái không người ở tiểu khu. Đầu lợn mập mạp nghe xong, lập tức ngồi thẳng người, nói, ngươi xác định. Ta nghe nói nhân loại giá phòng cũng không thấp à, phòng ở đều là đồ tốt, lại còn có phòng ở trống không không người ở. Than lăn đầu bĩu môi khinh thường nói, cất chó. Ta toàn thành lượn quanh một vòng, không người ở phòng ở có nhiều lắm, đại đa số đều là trống không. Vì cái này, ta đi trong phòng giới hỏi một vòng, trên cơ bản xác định, đều là có chủ, mà lại rất nhiều phòng ở đều là cái kia một nhóm nhỏ người, bọn hắn mua chính là đặt ở cái kia tăng giá trị tài sản kiếm tiền. Nói trắng ra là, vậy liền gọi lũng đoạn thức nâng lên giá hàng, tục xưng xào phòng, mục đích là nghiền ép quỷ nghèo. Nói đến đây, than lằn tóc mất mặt trước cái này 20-30 ác ma, từng cái trừng mắt hạt trâu, hai mắt một mảnh mờ mịt. Than lằn đầu hai mắt khẽ lật nói, được rồi, nói với các ngươi cũng nghe không hiểu. Tóm lại đâu, tiểu khu tìm xong, chỗ ở tìm xong, trời tối chúng ta liền vào thành, đêm nay có giường lớn ngủ. Chương 104, Đại Bạch Thỏ. Đám ác ma nghe đến đó, lúc này mới nghe rõ, từng cái vui mừng nhướng mày cười. Than lằn đầu nhìn xem những này cùng đồ đần giống như ra hỏa, một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn cũng minh bạch, những này ác ma sẽ không biến hóa, đi vào thế giới này thời điểm liền trong lúc vội vã cùng các loại động vật dung hợp, trở nên hình thù kỳ quái. Vì vậy cũng vô pháp cùng nhân loại tiếp xúc, tự nhiên đối với xã hội này trên cơ bản số không hiểu rõ. Cái kia đầu lợn mập mạp chỉ là tướng mạo xấu xí, không cẩn thận nghiên cứu hắn. Hắn liền cùng một cái xấu vô cùng mập mạp không có gì khác biệt, sở dĩ ngẫu nhiên cũng tiếp xúc qua nhân loại, lúc này mới đối thế giới bên ngoài có chút nhận biết. Đương nhiên, kết quả là hắn đáng ghét hơn loài người. Lúc này mập mạp tới, hỏi, ngươi xác định, bên trong không có bất kỳ ai. Than lăn đầu lắc đầu nói, vốn là không ai, trông sau một ngày, phát hiện có người trở về rồi. Bất quá là hai cái đần độn lăng đầu tiểu tử. Nguyên bản hai người ở chung, hôm nay trong đó một cái ở cửa chính đi. Mập mạp không yên lòng mà hỏi, ngươi xác định liền hai cái. Than lăn đầu vừa trừng mắt hạt châu nói, ta chịu cái gian phòng điều tra, liền hai cái. Mập mạp lúc này mới yên tâm, ha ha cười lạnh nói, liền hai cái kẻ ngu, quay đầu giết, về sau tiểu khu đó chính là chúng ta. Chờ thú vương tới, phối hợp thú vương đem thành thị này bình định, về sau vùng này chính là chúng ta thiên hạ, hắc hắc. Than lăn đầu nói, vẫn là thổ hoàng như bức à, dĩ nhiên có thể chỉnh hợp như vậy cường đại cỡ nào ác ma nghe theo hắn hiệu lệnh. Đầu lợn mập mạp hừ hừ nói, cũng chưa chắc đều là nghe, chỉ bất quá thổ hoàng cho mọi người đầy đủ lợi ích, để mọi người nghe lấy mùi tanh bắt đầu chuyển động mà thôi. Bất quá, thổ hoàng thật thật mạnh. Nói đến đây, hai tên gia hỏa đồng thời run lập cập, không dám suy nghĩ nhiều. Vào đêm về sau, một nhóm ác ma đi theo thằn lằn đầu, hướng tương thành ngoại ô phương hướng đi. Giờ này khắc này,

Hắc Liên trên bên cạnh ha ha nói, đoán chừng là bị cảm, cự trở. Giang Ly không thèm để ý hắn, bất quá cũng không nhịn được mắng một câu, gian thương. Đến trên đường, Giang Ly liền thấy mười mấy xe taxi không biết nguyên nhân gì ngừng lại với nhau, hắn lập tức đi tới. Lúc này, một mặc áo sơ mi trắng mập mạp hỏi, huynh đệ, đi đâu a? Đón xe không? Giang Ly gật đầu nói, đi sân bay, bao nhiêu tiền? Mập mạp nói, một cái giá 260, dù sao xa như vậy, trở về dễ dàng phóng không xe, sở dĩ đắt một chút. Giang Ly hai mắt lật một cái, cười nhạo, hắn mặc dù không có đánh qua xe đi sân bay, nhưng là giá cả thế nhưng là trước thời hạn tra xét, bình thường đánh biểu 189 tả hữu, coi như quý điểm, cũng liền 200. Cái này trực tiếp mở miệng 260, điển hình là coi hắn là dê béo làm thịt. Giang Ly nói, 180 đi không? Mập mạp nghe xong, điếu môi khinh thường nói, không có tiền người đánh xe gì a? Xéo đi. Giang Ly sững sờ, không có nghĩ tới tên này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, mà lại cái này lời nói cũng quá khinh người. Hắc Liên trên bên cạnh ha ha nói, ta nếu là ngươi, một bàn tay chụp chết hắn. Giang Ly hít mắt, xoay người rời đi. Hắc Liên nói, không phải. Loại này tức giận ngươi cũng có thể chịu. Giang Ly cũng không cùng hắn nói chuyện, mà là đi tới một cái khác tài xế xe taxi cái kia, thấp giọng hỏi nói, huynh đệ, đi sân bay bao nhiêu tiền? Tài xế xe taxi kia mở miệng liền nói, 260. Hắc Liên A một tiếng nói, xem ra bọn hắn đều thương lượng xong, thống nhất giá A khó trách cái kia kiêu ngạo như vậy. Giang Ly cũng không tức giận, cười nói, cho ngươi 300, có đi hay không? Lái xe sững sờ, lập tức cười nói, đi A, đương nhiên đi. Giang Ly nói, nhưng là trên đường ngươi phải giúp ta tiếp một cái anh em, cái kia anh em không có khác đam mê, liền thích nam phong, ngươi trong xe cùng hắn một chút, thế nào? Lái xe nghe xong, mặt lập tức liền đen, cút. Giang Ly một mặt bất đắc dĩ đi. Hắc Liên nhìn đến nơi này, có chút ngộng, bất quá hắn biết rõ, Giang Ly cháu trai này đầu óc cùng người bình thường mạch kín không giống nhau lắm, hắn sẽ không làm loại này tìm mắng sự tình. Sự tình ra khác thường, tất có yêu nghiệt. Hàng này khẳng định là tại làm yêu. Thế là Hắc Liên hít mắt, đi theo, chuẩn bị nhìn xem Giang Ly đến cùng làm cái gì yêu quái. Kết quả Giang Ly phảng phất chưa từ bỏ ý định, lần lượt hỏi một lần, kết quả đều không ngoại lệ, giá cả đều là 260, nghe xong cho 300 đều nguyện ý đi, nhưng là lại nghe xong còn muốn bồi cái chết biến thái trong xe hô hô a hắc. Lập tức tất cả mọi người trực tiếp mang lên. Lượn quanh một vòng, cũng không ai đáp ứng. Giang Ly cũng không nóng nảy, đi bên trên quầy bán quà vật mua một bình nước khoáng. Sau đó lại lần đi vào áo sơ mi trắng mập mạp chỗ, cười tủm tỉm mà hỏi, 180 không đi, 300 có đi hay không? Áo sơ mi trắng mập mạp vốn là không có tính tình tốt nhìn xem hắn đâu, nghe xong cái này lời nói, lập tức sững sờ, sau đó mặt phì nộn bên trên lộ ra tiểu dung, đi, đương nhiên đi. Giang Ly nói, bất quá có một điều kiện, thời điểm ra đi, ngươi được nói với mọi người hô một tiếng, ta 300 đi sân bay à, thế nào? Áo sơ mi trắng mập mạp nguyên vốn cho rằng Giang Ly sẽ đưa ra cái gì không an phận yêu cầu, nghe xong đơn giản như vậy, lập tức vui vẻ. Bởi vì, dù là Giang Ly không nói một câu như vậy, hắn cũng sẽ nhịn không được cùng đả kích khoe khoang một chút, dù sao làm thịt một cái lớn dê béo, cái kia tuyệt đối là đáng giá trang bức sự tình. Vì vậy, hắn không chút do dự gật đầu nói, không có vấn đề. Thế là, áo sơ mi trắng mập mạp quay đầu, đối với cái khác những người đồng hành dắt cuống họng hô một câu, các huynh đệ. Ta 300 đi sân bay á. Về sau ta được lên giá. Nói xong, áo sơ mi trắng mập mạp như bức hống hống lên xe. Toàn vẹn không nhìn thấy, cái khác lái xe theo bản năng nhìn liếc mắt hành khách, nhìn thấy Giang Ly đứng trên bên cạnh xe đối với mọi người vây gọi đâu, lập tức ánh mắt mọi người đều trở nên cổ quái. Bất quá áo sơ mi trắng mập mạp cũng không nghĩ nhiều, chỉ là quay cửa kính xe xuống, cười mắng một câu, nhìn cái gì nhìn. Ao được à. Đám người tập thể lắc đầu, đồng thời lui về sau một bước. Phảng phất sợ hắn quá khứ giống như. Áo sơ mi trắng mập mạp cười ha ha một tiếng nói, các ngươi liền ao ước đi thôi. Đang khi nói chuyện, mập mạp một cước chân ga, hăng hái mang theo Giang Ly xuất phát, toàn vẹn không có phát hiện, hắn câu nói này mới ra, tất cả mọi người ánh mắt càng cổ quái. Chờ xe mở xa, nguyên bản đông một cái tây một cái bọn tài xế xe taxi dồn dập góp đến cùng một chỗ, thầm nói, đến mức đó sao? Vì 40 đồng tiền. Không nghĩ tới Lao Phan lại còn cung cấp loại phục vụ này a. Lão Phan cái này khẩu vị thật nặng a. Ao ước. Ha ha, cũng chỉ hắn tốt cái này một cái a. Không thể không nói, mập mạp này tính tình chẳng ra sao cả, miệng cũng thối, nhưng là kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm, tốc độ xe từ đầu đến cuối có thể rất hoàn mỹ trưởng khống lấy hai cái đèn xanh đèn đỏ chỉ thấy hoán đổi thời gian, chỉ cần qua một cái đèn xanh, trên cơ bản chính là một đường đều là vừa vặn,

vừa bên trên còn đứng lấy một cái trắng non trắng nà nam tử. Nam tử nhìn có chút âm nhu, vác lấy hoa cánh tay nam cánh tay. Thấy Giang Ly mấy người nhìn qua, có chút đắc ý ngẩng đầu lên, ôm chặt hơn nữa. Hoa cánh tay nam không thấy bên này, trong mắt tựa hồ chỉ có trắng non nam tử, miệng bên trong hát hát nói, vận khí không tệ, vốn là phòng tổng thống, về sau có người lui một gian đáy biển phòng, vừa vận tiện nghi chúng ta. Nghe được cái này lời nói, Võ Dương Thanh sắc mặt có chút khó coi, nàng rất có loại nhà mình bao hoa lợn ủi cảm giác. Xuất thang máy, Giang Ly đối với Võ Dương Thanh nói, ta cứ nói đi. Trung quanh đây cá, tuyệt đối kiến thức rộng rãi. Dù sao ta đối với bọn họ kiến thức rộng chính là. Người đây. Võ Dương Thanh, ảm, ảm. Trình Thụ trên bên cạnh nghe không hiểu ra sao, bất quá hắn yêu cầu không cao, chỉ cần Giang Ly cùng Võ Dương Thanh không đánh nhau, hắn liền A-di đà Phật. Vung xuống hành lễ, Giang Ly lập tức chạy đến trên bờ cắt đi, nằm trên ghế nằm, nhìn trước mắt mặc bikini muội tử đi tới đi lui, nhìn quên cả trời đất. Bất quá bên trên Hắc Liên lại một mực nhíu chặt lông mày, không làm sao nói. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, ngươi nghĩ cái gì đâu? Nhìn mỹ nữ còn một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Hắc Liên nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề, những nữ nhân này mặc áo tắm liền có thể đi đầy đường chạy, làm cho tất cả mọi người nhìn, còn một bộ không quan trọng dáng vẻ. Vì sao mặc áo lót thời điểm, người khác xem xét, liền không vui đâu? Trong cảm giác hàng mã bao lấy so áo tắm chặt chẽ nhiều a. Giang Ly nghe vậy, hai mắt khẽ lật nói, lời thừa, ngươi tại trong quán ba hô mọi người giơ tay lên cùng tại trong ngân hàng hô, hiệu quả có thể giống nhau sao? Hắc Liên nghĩ nửa ngày, có chút hiểu được gật đầu nói, đã hiểu. Đúng lúc này, Trình Thụ gọi điện thoại đến đây, Giang Ly, đi a, ra biển. Giang Ly nghe xong, lập tức bỏ lên, nói một tiếng Hắc Liên, nhanh chân liền chạy ngược về. Không bao lâu, lộng lây cao lớn đảo, trên đại dương bao la, một chiếc thuyền buồm trôi nổi trên mặt biển. Thu lưới thu lưới. Giang Ly hưng phấn kêu, đồng thời Trình Thụ ra sức đem một cái lưới lớn 10 phần có tiết ấu, chậm rãi kéo tới, đồng thời từ lưới đánh cá bên trên lấy xuống các loại hải sản. Thì như con cua, tôm tít, cá hô cái gì? Võ Dương Thanh thì cầm một cái buồn nước lớn, đem đi lên hải sản trực tiếp ném trong thùng tắm một cái sau ném cho Giang Ly. Giang Ly nhìn lấy trong tay to mọng, sức sống bắn ra bốn phía con cua lớn, cười miệng đều không khép lại được. Bên cạnh bên trên Hắc Liên thấy thế, nuốt nước bọt bu lại nói, cái này ta biết, con cua. Nổi danh ăn ngon, bất quá ta còn chưa ăn qua đâu. Hốt trượt. Cái kia. Hốt trượt, ha ha. Giang Ly thầm nghĩ, bên cạnh bên trên có người đấy, ngươi có thể hay không thể diện điểm. Ngươi không phải đại ma vương A. Sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, ta hiện tại dưỡng lao đâu, muốn cái gì thể diện. Giang Ly không để ý tới hắn, Trình Thụ cùng Võ Dương Thanh đều tại, hắn có thể không dễ làm cái gì. Con cua trực tiếp ném vào nồi lẩu bên trong, màu lam con cua lớn nhanh chóng biến thành màu vỏ quýt, đồng thời tản mát ra một loại mê người vị tươi. Giang Ly dùng sức hít hít, nhịn không được tán thán nói, quá tươi. Đồng thời hắn không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Bên kia Võ Dưỡng Thanh cùng Trình Thụ cũng không có nhàn rỗi, từng cái con cua, hải ngư, tôm tít giật xuống đến, rửa sạch sẽ, một bộ phận ném vào biển trong thùng nước nuôi, một bộ phận trực tiếp dùng buồn bưng tới. Sau đó hai người tòa hạ, tiện tay đem những hải sản kia từng cái ném vào nồi lẩu bên trong, đun sôi về sau, mọi người cũng không cần cái gì đồ chấm, trực tiếp lấy ra, xé mở sắc ngoài, miệng lớn ăn lên bên trong nóng ánh, chặt chẽ thịt. Giang Ly trước giật xuống một đầu con cua chân, xé mở sắc ngoài về sau, cắn một cái bên trong thịt, chỉ cảm thấy tươi hương, chặt chẽ, chân mềm vô cùng, cảm giác rất tốt. Nuốt xuống về sau, càng có hải sản vị tươi khuyết tán ra đến, nhất thời ở giữa hắn chỉ cảm thấy trên đầu lưỡi vị giác đều bị kích hoạt. S, ăn ngon. Giang Ly nhịn không được tán thưởng một tiếng. Trình Thụ cười nói, hải sản đương nhiên là muốn mới mẻ đồ ăn mới tốt ăn, mà tươi mới nhất tự nhiên là vớt ra liền ăn, ha ha. Võ Dương Thanh nói bổ sung, hải sản tươi sống độ xác thực trọng yếu, bởi vì hắn quyết định chất thịt cảm giác thật xấu. Bất quá cách làm, cũng tương tự có giảng cứu, hải sản vị tươi nói trắng ra là chính là một loại riêng biệt vị mặn. Nếu như dùng nước ngọt nấu, nước ngọt sẽ đem vị tươi nấu ra, bình quân đến trong canh, từ đó thấp xuống vị tươi nồng độ, tươi độ tự nhiên cũng liền không đủ, hương vị cũng còn kém rất nhiều. Sở dĩ, so nước nấu càng ăn ngon hơn, chính là trưng hải sản. Nhưng là cũng không phải là sở hữu hải sản đều thích hấp, mà lại liền xem như hấp, cũng sẽ trưng rơi một bộ phận vị tươi, vì vậy chúng ta bình thường ăn những hải sản kia, hương vị dù sao cũng kém hơn như vậy một chút. Mà chân chính hoàn mỹ hải sản cách làm, chính là dùng nước biển để nấu hải sản, trong nước biển vị tươi cùng hải sản bên trong vị tươi là cân bằng, sẽ không lẫn nhau pha loãng, có thể nguyên chấp nguyên vị bảo lưu hải sản vị tươi. Hôm nay, chúng ta xem như cả hai cũng có, tự nhiên là cảm giác rất tốt. Khuyết điểm duy nhất, chính là nước biển nấu ra, tương đối mặn. Giang Ly một bên giơ ngón tay cái lên, một bên sói nôn hổ nuốt ăn, hàm hàm hồ hồ nói, học xong, về sau ăn hải sản, chúng ta ngay tại cái này ăn. Khác không đi. Trình Thụ ha ha cười nói, khó mà làm được, hiện tại là gần biển bất kể như thế nào, nhiều ít đều có thuyền đi thuyền cùng một chút ô nhiễm vật, dẫn đến hải sản phẩm chất vẫn là kém một chút. Có cơ hội, chúng ta cùng thuyền lớn ra biển, đi biển sâu, hoặc là đi Huyền Vũ Châu phụ cận, nơi đó thế nhưng là thế giới bên trên sạch sẽ nhất hải vực, nơi đó hải sản. Chậc chậc. Nhất là, nơi đó nhiệt độ nước thấp, dinh dưỡng tương đối thiếu thốn, hải sản sinh trưởng tốc độ chậm, chất thịt càng thêm hoàn mỹ. Hốt trượt. Trình Thụ nói đến đây, hắn cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Chương 112, Thú Vương. Giang Ly nhịn không được tán thán nói, giảng cứu. Về sau cứ làm như vậy, ha ha. Ba người nói cái này lời nói, mặc dù càng nói càng thèm, nhưng là trên tay một mực có mỹ vị, cũng không phải đặc biệt khó chịu. Nhưng là bên cạnh trên có người khó chịu. Nguyên bản Hắc Liên là đứng ở bên cạnh nhìn, đợi mọi người bắt đầu ăn về sau, hắn vẫn tại cái kia nuốt nước miếng. Về sau nhịn không được, Hắc Liên trực tiếp xoay người đi bên cạnh ngồi, đến một cái mắt không thấy tâm không phiền. Kết quả mấy tên này dĩ nhiên hàn huyên, vậy trong lòng của hắn tất cả đều là các loại hỏa hồng con cua lớn tại bò. Cuối cùng, Hắc Liên triệt để gánh không được, tại Giang Ly trong lòng mắng một câu, quá mức. Giang Ly, ngươi nếu là sẽ không lại cho ta ăn, ta lật bàn A. Đang khi nói chuyện, Hắc Liên đã tiến tới Giang Ly bên cạnh bên trên, trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, một bộ ta thật muốn lật bàn tư thế. Giang Ly biết, Hắc Liên ra hỏa này nói đến khả năng liền sẽ làm được, bởi vì đổi là chính hắn, tám thành cũng muốn lật bàn. Thế là, Giang Ly con ngươi đảo một vòng, đột nhiên chỉ vào Trình Thụ cùng Võ Dưỡng Thanh sau lưng kêu lên, à, đó là cái gì? Trình Thụ cùng Võ Dưỡng Thanh theo bản năng quay đầu nhìn lại, Giang Ly tranh thủ thời gian cầm ra một con cua lớn kín đáo đưa cho Hắc Liên. Hắc Liên vèo một cái chui được bên trên một cái đại mục đầu đằng sau, trốn đi. Không có cách, Hắc Liên có thể bảo chứng chính mình không bị phát hiện, nhưng là trong tay con cua liền không có biện pháp, chỉ có thể trốn ở thùng gỗ đằng sau, ngồi trên sàn nhà ăn. Cho tới hình tượng. Từ khi theo Giang Ly, hắn còn có cái dám hình tượng. Trình Thụ buồn bực quay đầu hỏi, không có đồ vật à? Giang Ly thì chứng chạc đàng hoàng mà nói, vừa mới có đầu cá lớn bay qua. Thật! Võ Dưỡng Thanh đối với Giang Ly bán tín bán nghi. Giang Ly dùng sức gật đầu nói, thật, tuyệt đối thật. Đang khi nói chuyện, Giang Ly lại bắt hai con tôm tít ném vào nồi lẩu bên trong. Một bữa cơm ăn chính là cơm nước non nê, mấy người sờ lấy cái bụng nhìn xem mặt trời chiều ngã về Tây, cũng là sung sướng ăn nhàn. Hoàn toàn không có chú ý tới, thuyền buồn phía sau nồi lẩu lần nữa lăn lộn, một nhóm đại nạn bất tử hải sản nhóm còn chưa kịp chúc mừng, lại lần nữa bị bắt ra ném vào trong nồi. Ba người căn bản liền không có ý định hồi trên lục địa, căn cứ một lần ăn đủ nguyên tắc. Trên còn ăn trọn vẹn 7 ngày hải sản. Một tuần lễ sau, lộng lẫy cao lớn đảo đỉnh cấp trong nhà ăn. Tiên sinh, chúng ta nơi này mới đến một phê sinh ra từ Thông Châu, ố rèn đảo áo rồng, muốn nếm thử à? Một tên phục vụ viên, mang theo nghề nghiệp mỉm cười nhìn trước mắt hai nam một nữ. Trình Thụ nghe xong, sắc mặt có chút không tốt lắm, sau đó nhìn về phía Giang Ly hỏi, còn ăn à? Giang Ly đầu dao cùng chống lúc lắc, vỗ bàn kêu lên, không ăn, không ăn, đánh chết đều không ăn. Ăn 7 ngày 7 đêm rồi, ta hiện tại nghe lấy hải sản vị đều buồn nôn, ta muốn ăn thịt. Ta muốn ăn nặng 5 cân tiết vịt, ta muốn ăn mỡ có bàn tay dày thịt ba chỉ. Nghe những lời này, phục vụ viên mặt đều đen, vội ho một tiếng nhắc nhở, tiên sinh, chúng ta đây là mạch lìn phòng ăn. Thế nào? Các ngươi sẽ không làm thịt ta? Giang Ly đột nhiên hỏi nói. Phục vụ viên liền vội vàng lắc đầu nói, sẽ ngược lại là biết, bất quá. Giang Ly vội vàng nói, vậy liền đừng nhiều lời, có nướng sữa lợn A. Tới trước một đầu giải thèm một chút. Phục vụ viên mặt đều sắp tối rồi, hắn A ngươi đây là cấp cao phòng ăn, cái gì gọi là cấp cao? Chính là mặc kệ bao lớn đĩa, đi lên thời điểm đều là một cái lượng. Nướng sữa lợn. Như vậy lớn chỉ, như vậy không nhã nhặn đồ vật làm sao sẽ ra hiện tại bọn hắn nơi này. Suy nghĩ lại một chút Giang Ly hình dung những đồ ăn kia, phục vụ viên lập tức cảm thấy mình có gan tại quán bán hàng làm công ảo giác, trong lòng lập tức 10.000 đầu tàu mẹ nó lao nhanh mà qua, thầm nghĩ. Ngươi muốn mở rộng ăn, ngươi đi tìm quán bán hàng A. Nơi này lại không phải ăn no địa phương, nơi này là giảng cứu phong cách địa phương được chứ. Phục vụ viên phát hiện kẻ trước mắt này không có cách nào giao lưu thế là nhìn về phía, nhìn tương đối dễ nói chuyện Võ Dưỡng Thanh. Võ Dưỡng Thanh cơ hồ rất bởi vì mà nói, giống như hắn. Phục vụ viên mặt lập tức liền đen, lại nhìn về phía Trình Thụ. Trình Thụ cười khổ nói, đừng hỏi nữa, có cái gì trên thịt cái gì thì đi, cái gì gan ngỗng, bò bít tết trước tiên đem cái bàn bày mãn. Bọn hắn nhanh thèm điên rồi. Phục vụ viên không làm sao gật đầu nói, tốt ta. Không bao lâu, nguyên bản vô cùng u nhã an tĩnh trong nhà ăn, nhớ tới len ken thanh âm, cùng thỉnh thoảng có người hạ giọng gầm nhẹ nói, Võ Dưỡng Thanh, ngươi ăn từ từ. Cái này là ta. Giang Ly, ngươi quá mức, chúng ta dùng dao nĩa, ngươi dùng tay. Ngươi giảng cứu điểm được không đi? Ngươi còn nói ta, trình thụ chính mình có thể tạo đũa, hàng này dùng đũa, chúng ta dùng dao nĩa, làm sao có thể cướp qua hắn? Không lên tay, còn ăn cái giấm thì ta. Nhất thời ở giữa, bốn phía khách hàng từng cái mắt liếc ngang con ngươi nhìn xem cái này ba cái tướng ăn vô cùng điên cuồng thức khách, bất quá rất nhanh mọi người cũng nhìn minh bạch là chuyện gì xảy ra, thế là từng cái lộ ra hiểu ý tiếu dung, hiển nhiên, bọn gia hỏa này cũng trải qua tình huống tương tự. Tại lộng lẫy cao lớn đảo chơi một vòng nhiều, ba người nên ăn đều ăn, nên chơi cũng đều chơi, nghỉ ngơi một đêm sau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trình Thụ liền đi kêu xe, chuẩn bị đi sân bay về nhà. Cùng lúc đó, Tương Thành bên ngoài một chỗ sâu trong núi lớn. Nói như vậy, than lằn đầu bọn hắn đều chết rồi. Một cái thanh âm hùng hồn vang lên. Trên mặt đất, một con đoạn mất cái đuôi con chuột nằm sấp trên mặt đất tội nghiệp mà nói, Thú Vương đại nhân, ta đi xem qua, mặc dù bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là bọn hắn sau khi chết lưu lại khí tức ý liễu nguyên tồn tại. Con chuột ác ma trước mặt một tảng đá lớn bên trên, ngồi một tên thân cao 5 mét người khổng lồ, toàn thân hắn hất lên trường mâu, trên đầu mang theo một cái từ màu trắng bạc cự lang đầu sóng ra chế tác mà thành khăn trùm đầu. Nghe được con chuột ác ma nói như thế, hắn cuồng dã nhe răng cười một tiếng nói, cái này nhóm không biết sống chết phế vật, cũng dám đối bản vương người động thủ. Đang khi nói chuyện, Thú Vương nhẹ nhàng một chụp bên người cái kia vạn cân cự thạch, tảng đá vô thanh vô tức biến thành bột mịn. Thấy cảnh này, con chuột ác ma dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Như vậy, bọn hắn đều chết rồi, ngươi vì cái gì còn sống trở về rồi? Thú Vương đột nhiên hỏi nói. Con chuột ác ma nghe xong, dọa đến tranh thủ thời gian giải thích nói, Đại Vương, ta lúc ấy bị ném bay, lúc tỉnh lại đã là ngày thứ hai. Mà lại, ta được còn sống trở về cho ngài báo tin A. Phúc! Thú Vương cách không một bàn tay. Con chuột ác ma nháy mắt hóa thành một chỗ thịt nát. Thú Vương lúc này mới thản nhiên nói, tin tức của ngươi đã trả lại, nhưng là, chúng ta không cần kẻ thất bại. Nói xong, Thú Vương chậm rãi đứng người lên, cao hơn 5 mét thân thể đứng trên núi cao, xa xa ngắm nhìn phương xa tòa kia đèn đuốc sáng trưng thành lớn. Thú Vương giang hai cánh tay, chậm rãi nâng lên, hét lớn một tiếng, đứng lên đi, Thú Vương quân. Ở phía sau hắn, sáng lên từng đôi tinh hồng con mắt, sau đó từng đầu ác ma từ dưới đại thụ, trong bụi cỏ, trong đất chui ra, những này ác ma thiên kỳ bách quái. Chương 113, triệu tập. Nhỏ chỉ có con chuột lớn nhỏ, lại tới lui như điện. Lớn từ dưới đất bò dậy, khoảng chừng cao mấy chục mét, giống như núi nhỏ. Có tảng đá người khổng lồ, có đại thụ ác ma, có hổ báo xài lang, cũng có hình người ác ma tại liếm láp lưỡi đao. Những này ác ma tụ tập cùng một chỗ, một đường kéo dài mấy cái đỉnh núi. Thú Vương chỉ về đằng trước thành lớn nói, đồ thành. Giết. Giống. Vô số âm thanh tiếng gào thét, tiếng la giết đồng thời vang lên, đánh vỡ thương khung, phương viên trăm dặm tất cả đều có thể nghe được lúc này đãng tại lớn trong núi gào thét. Phương xa thành lớn đang tiếng gào bên trong, nháy mắt ngưng trệ một chút, tất cả mọi người bị thanh âm này hấp dẫn nhìn về phía bên này, sau đó hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không làm rõ ràng được bên này đến cùng xảy ra chuyện gì. Có người chửi đời nói, nhà ai xem TV thả thanh âm lớn như vậy? Ai u? Âm thanh không tệ nha. Động tĩnh này, rất đáng sợ a, không biết là ai làm. Những người bình thường cũng không có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng là giờ này khắc này, thủ hộ giả tổ chức Tiêu Tương phân bộ cao ốc vị trí, đại lâu đã sụp đổ, nhưng là dưới mặt đất bộ phận ý liền nguyên bảo trì hoàn hảo. Không sai, thủ hộ giả tổ chức phân bộ chia hai bộ phận, một cái là bên ngoài mái nhà phân bộ, một cái là dưới mặt đất khẩn cấp phân bộ. Đây cũng là vì phòng ngừa bị người tận diệt, tạo thành chỉ huy mất đi hiệu lực khẩn cấp dự án. Hiện trên bên ngoài bị hủy, dưới mặt đất tự nhiên bị khởi động. Dưới mặt đất bộ phận có 23 tầng, mỗi một tầng đều phụ trách khác biệt sự tình, bao quát thủ hộ giả trại tân binh huấn luyện, thủ hộ giả nhóm nghỉ ngơi, tu luyện nơi trốn, nghiên cứu khoa học nơi trốn chờ chút. Giờ này khắc này, trung tâm chỉ huy đâu? Mã Phong đại nhân, thả ở bên ngoài núi rừng bên trong ác ma máy cảm ứng phát hiện ác ma tung tích. Một tên tóc ngắn sĩ quan tình báo báo cáo. Mã Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ thấy sĩ quan tình báo trước mặt trên máy vi tính cho thấy phía đông nam có một cái điểm đỏ đang lóe lên, mà lại hồng quang độ sáng rất thấp, hắn lập tức cười nói, canh nguyệt, một con tiểu ác ma mà thôi, có cái gì tốt khẩn trương. Liên hệ cái kia phụ cận thủ hộ giả, đem hắn ngay tại chỗ cách giết chính là. Rõ. Canh nguyệt khuôn mặt nhỏ y y nguyên căng thẳng,

đỉnh chiến lực liền không nói, cái kia lít nha lít nhít màu làm thai họa đẳng cấp ác ma rất dễ dàng bị lọt mất. Bọn hắn nói với chúng ta tới không là vấn đề, nhưng là đối với người bình thường đến nói, rất phiền phức. Mã Phong nói, ta đã thông chi đội trị an, bọn hắn đã điều động xe tăng, xe bọc thép, cùng trọng pháo cùng máy bay chiến đấu nhóm vũ khí, những này màu lam, màu vàng ác ma, bọn hắn dựa vào vũ khí hạng nặng, đủ để đối phó. Mặt khác, vừa mới công ty bảo vệ Long Hổ bên kia cũng chủ động gánh chịu phụ giúp chúng ta, hiệp trợ đội trị an đối phó xông phá lưới hỏa lực ác ma. Cao thủ của bọn hắn không ít, có thể giúp chúng ta chia sẻ không ít phiền phức. Chuẩn. Của tôi y y nguyên không đủ, chúng ta cần càng nhiều nhân thủ. Hồng Chiêu nói. Mã Phong lắc đầu nói, chúng ta không có thời gian từng cái đi liên hệ, chờ đánh nhau, mặc kệ những tên kia bình thường yêu hay không yêu nổi lên, đến lúc đó đều được đi ra. Tốt không uổng phí lời nói, hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Còn không có chờ Mã Phong nói xong, liền gặp Canh Nguyệt xuất hiện ở trên màn hình, khẩn trương mà nói, Mã Phong đại nhân, không xong, chúng ta phía đông bắc cũng có ác ma tung tích, mà lại tiêu thành tây nam, tây bắc hai cái phương hướng cũng xuất hiện đại lượng ác ma. Chúng ta bị bao vây. Sau đó trên màn hình lớn ống kính bắt đầu kéo cao, có ác ma địa phương bắt đầu dùng điểm đỏ đánh dấu ra. Chỉ thấy tiêu tương mà thành bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ, khắp nơi đều là ác ma. Những này ác ma dĩ nhiên đem một tòa nắm giữ 1 triệu người thành lớn bao vây. Mã Phong trong lòng nôn nóng gầm thét, đáng chết làm sao sẽ có nhiều như vậy ác ma. Bọn hắn là từ đâu xuất hiện? Cùng lúc đó, Giang Ly bên kia, bởi vì ba người kế hoạch là 9 giờ sáng xuất phát, sở dĩ, ba người không nhanh không chậm rời giường thu dọn đồ đạc. Kết quả Mã Phong thanh âm bỗng nhiên từ điện thoại của hai người bên trong vang lên về sau, hai người lập tức gấp, làm sao an bài xe còn chưa tới. Chương 115, chờ đợi lo lắng. Trình Thụ lập tức cho lái xe gọi điện thoại, làm cho đối phương lập tức tới đón bọn hắn. Bất quá đối phương chính đang kẹt xe, sở dĩ lập tức cũng không đuổi kịp đến, ba người chỉ có thể tại khách sạn đại đường chờ ở trong. Trình Thụ trực tiếp đi đến cửa tiểu điếm, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem, phảng phất hắn đứng tại cái kia, xe liền có thể sớm đến một hồi giống như. Võ Dưỡng Thanh thì yên lặng cầm điện thoại di động đi một bên, gọi điện thoại. Giang Ly không có việc gì, liền góp qua một bên, len lén nghe. Chỉ nghe Võ Dưỡng Thanh 10 phần khẩn trương mà nói, mẹ, nhà bên kia chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng. Chỉ nghe được trên núi có tiếng gào của quái thú. Sau đó toàn thành liền kéo cảnh báo, đội trị an đều ra phố. Còn có xe tăng cùng máy bay. Mẹ, ngươi nghe ta nói, ngươi lập tức đi theo đội trị an đi, bọn hắn sẽ chiếu cố tốt ngươi. Ngươi yên tâm, ta đang hướng trở về, các ngươi không có việc gì. Võ Dưỡng Thanh nói nhẹ nhõm, nhưng là Giang Ly có thể cảm giác được. Nàng đối với đội trị an kỳ thật cũng không yên lòng, bởi vì nàng lúc nói lời này, chính siết chặt chính mình bắp đùi đâu, chợt không biết đau nhức. Đối với tương thành tình huống bên kia, Giang Ly hiểu rõ không nhiều, nhưng nhìn đến Võ Dưỡng Thanh loại này thủ hộ giả tổ chức bên trong cao tầng, đều tại lo lắng cho mình người nhà an nguy thời điểm, Giang Ly bỗng nhiên ý thức được, lần này tập kích sự kiện, sợ là không có trước đó đơn giản như vậy. Sau đó Võ Dưỡng Thanh lại gọi điện thoại, Mã Phong, bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì? Đây khắp núi đồi ác ma. Ác ma đem tiêu tương hai tòa thành lớn bao vây. Đang phát động tổng tiến công. Làm sao sẽ có như vậy nhiều ác ma? Võ Dưỡng Thanh thanh âm rốt cuộc không khống chế nổi, theo bản năng cất cao âm lượng. Đương nhiên là từ ma rơi tới, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, bên kia ác ma đều đang liều mạng chạy qua bên này. Chúng ta ác ma đâu, cả một đời không có gì đam mê, hoặc là giết người, hoặc là sinh con. Lại thêm một nhóm tự cam đoạ lạc thành ma gia hỏa gia nhập, sở dĩ giết mặc dù nhiều, nhưng là số lượng cũng không gặp ít qua. Lần này đâu, mọi người tập thể đại đào vong, mà lại thực lực càng yếu càng tới trước. Chuyện cù tui đốt N. S mặc kệ ở thế giới nào, nhỏ yếu vĩnh viễn chiếm đa số, thật giống như các ngươi làm tinh người đồng dạng, người có thực lực liền mấy cái như vậy, đại đa số đều là người bình thường. Sở dĩ, đến nhiều ít ác ma, đều không kỳ quái. Hắc Liên ngồi tại Giang Ly bên người, thấy Giang Ly cũng tại cái kia nghi hoặc, một mặt nhẹ nhõm giúp Giang Ly giải hoặc nói. Hắc Liên dù sao cũng là cái đại ma vương, mặc dù hắn cùng Giang Ly ở chung được một đoạn thời gian, nhưng là cùng tuổi thọ của hắn so ra, liền chín châu mất sợi lông thời gian cũng không bằng. Sở dĩ, hắn cuối cùng vẫn là cái đại ma vương, đối với sinh tử nhìn rất nhạt, đối với tương thành có thể sẽ bị hủy diệt sự tình, cũng không nhiều lắm tâm tình chập chờn. Dù sao, tương thành diệt, cũng không trở ngại hắn ăn tiết vịt, tôm hùm nhỏ, sở dĩ. Hắn hiện tại ngược lại đối với trên TV chính truyền bá địa phương đặc sắc quả vật đề cử càng có hứng thú. Giang Ly nhìn xem cái này không tim không phổi ra hỏa, cũng là một trận không làm sao, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Dù sao, Hắc Liên cuối cùng vẫn là làm đã quen ác ma, từ từ góc độ của hắn chỉ cần không chậm trễ hắn ăn đồ ăn ngon, ai chết đoán chừng cũng sẽ không quá coi ra gì. Võ Dưỡng Thanh sau khi cúp điện thoại, liền có vẻ hơi bối rối, một mặt lo lắng trong đại sảnh vừa đi vừa về tản bộ bước. Trái một vòng phải một vòng quay tới quay lui, cuốn Giang Ly con mắt đều bỏ ra, rơi vào đường cùng từ trong túi móc ra kẹo cao su đến, hỏi, A Thanh, ăn kẹo cao su à? Võ Dưỡng Thanh cười khổ nói, đừng làm rộn được sao? Ta hiện tại không tâm tình. Giang Ly tiện tay rút ra một mảnh đưa tới nói, ngươi bây giờ lo lắng cũng vô dụng, ăn kẹo cao su giải giải áp đi. Võ Dưỡng Thanh lắc đầu nói, ta hiện tại cái gì đều không muốn ăn. Giang Ly nói, nếu như ngươi là lo lắng ngươi lời của cha mẹ, ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ dẫn cái địa phương an toàn. Võ Dưỡng Thanh đột nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh hỉ mà hỏi, thật. Giang Ly đem kẹo cao su đưa tới nói, thật. Võ Dưỡng Thanh nhìn một chút kẹo cao su, nhìn lại Giang Ly, cuối cùng vẫn nhận lấy, sau đó thúc giục nói, vậy ngươi mau nói à. Giang Ly nói, để ngươi thân thích đi ta nhà là được rồi, mặc dù không thể nói tuyệt đối an toàn, nhưng là chí ít so đi theo đội trị an toàn. Đi nhà ngươi. Võ Dưỡng Thanh ngạc nhiên, Giang Ly tình huống nàng ít nhiều hiểu rõ một chút. Nam Lư tiểu khu vốn là tại thành thị vùng ngoại thành, cũng là ác ma vào thành trạm thứ nhất. Trọng điểm là, Giang Ly là ở đó duy nhất hộ gia đình, nếu là Giang Ly tại, cái này lời nói nàng tin, nhưng là vấn đề là, Giang Ly không tại a. Lúc này đi không có Giang Ly Nam Lư tiểu khu, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Giang Ly nhún vai nói, đúng vậy a, ta nhà. Thế nhưng là Võ Dưỡng Thanh có chút xoắn xuýt. Giang Ly thấy thế, cũng lời nói thêm cái gì, đây chính là hắn tính cách. Không quá ưa thích giải thích quá nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình, nếu quả thật khi hắn là bằng hữu, lựa chọn tín nhiệm, đừng đi truy vấn ngọn nguồn chính là. Đồng dạng, Giang Ly cũng sẽ không đi đào người khác bí mật, đây chính là Giang Ly giao hữu chi đạo. Nếu như cái này điểm đều làm không được, Giang Ly là thật không muốn giao người bạn kia, bởi vì, cái gì đều muốn nói rõ ràng, không có bí mật à. Mà lại quá nhọc lòng. Võ Dưỡng Thanh nhìn xem Giang Ly rời đi bóng lưng. Ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ dãy rủa về sau, lấy điện thoại cầm tay ra cho nhà gọi điện thoại, lao bà, đừng cùng lấy đội chị ăn đi, trực tiếp đi Nam Lư tiểu khu. Nơi đó, có người sẽ chiếu cố các ngươi. Tin tưởng ta, đi thôi. Giang Ly nghe được cái này lời nói, trên mặt mang lên một vệt nụ cười vui mừng, sau đó đối với Võ Dưỡng Thanh Hồ, trình thụ bên kia nếu là có cần, cũng có thể nói với hắn một tiếng. Được rồi. Võ Dưỡng Thanh lập tức tìm trình thụ đi. Giang Ly thấy thế, lấy điện thoại cầm tay ra cũng gọi điện thoại, Sương Long, làm gì vậy? Xem TV à, bất quá có chút nhao nhao. Sương Long phàn nàn nói. Giang Ly bất đắc dĩ nói, trước đừng xem, một hồi hoạt động một chút gân cốt. Cái kia cái gì, có ác ma đến náo sự, ngươi giúp ta chiếu khán mấy người. Còn có, tiểu khu ngươi cho ta giữ gìn tốt trị an, đừng ta trở về, phòng ở bị phá hủy à. Sương Long xem thường mà nói, không có vấn đề, yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn đánh lấy ngươi cờ hiệu tới. Ta liền để bọn hắn vào. Giang Ly lúc này mới yên tâm cúp điện thoại. Mặc dù có Giang Ly hứa hẹn, bất quá trình thụ cùng Võ Dưỡng Thanh vẫn là như là kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng không thôi. Giang Ly thấy thế, bất đắc dĩ nói, nếu không, chúng ta bay qua. Dù sao A Thanh không phải biết bay A, mang hai người, cũng không có vấn đề A. Võ Dưỡng Thanh sững sờ, sau đó vỗ chán một cái nói, đúng A. Ta làm sao đem việc này đem quên đi. Đi. Thế là Võ Dưỡng Thanh một tay một cái. Tay trái Giang Ly, tay phải Trình Thụ, đàng không mà lên, hướng về sân bay phương hướng liền bay đi. Đồng thời Trình Thụ cho lộng lẫy cao lớn đảo sân bay bên kia gọi điện thoại, ta rất nhanh liền đến, tranh thủ thời gian kiểm tra lần cuối một lần máy bay tình trạng, ta đến lập tức cất cánh, mục tiêu tiêu tương. Đừng lời thừa, lập tức, lập tức. Chương 116, thông minh quyền hoàng. Đám ba người đến lộng lẫy cao lớn đảo sân bay thời điểm, quả nhiên một khung máy bay tư nhân đã dừng ở cái kia chờ, bất quá để ba người ngạc nhiên là không có chờ Trình Thụ lên máy bay đâu, cái kia máy bay dĩ nhiên chính mình chạy. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem máy bay cái mông hỏi, Trình Thụ ngươi máy bay bị ép buộc. Trình Thụ không nói chuyện, mà là âm trầm giống như nước nhìn cách đó không xa đi tới một tên tóc muối tiêu lão nhân. Giang Ly nhận biết, lão nhân này liền là lúc trước tại hắn đánh nổ xương lòng phân thân thời điểm, đuổi tới hiện trường Tần lão đầu. Thần gia gia, là ngươi để máy bay đi. Trình Thụ phẫn nộ nhìn xem Tần lão gia tử. Tần lão bất đắc dĩ nói, thiếu gia, tiêu tương tình huống bên kia chúng ta đều biết. Hiện ở bên kia quá nguy hiểm, ngươi đi. Lao ra không yên lòng. Giang Ly nghe được cái này lời nói, nhịn không được nghĩ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái đến. Lão nhân này quá sẽ nói chuyện, thanh âm mặc kệ tới khi nào đều là không nhanh không chậm, mà lại trả lời phi thường xảo diệu. Đã không nói là, cũng không nói không phải,